Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, kỳ mưu, Lỗ Túc đám người nối đuôi nhau mà vào, đối ngồi tại chủ vị giả niệm cúi người hành lễ, chúa công triệu chư vị đến đây, là bởi vì ta thu được tin tức xác thực, Bành Hổ đã từ Dư Hãn xuất binh, giả niệm cũng không có cùng bọn hắn hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm ở bên tai rơi xuống, lòng của mọi người không khỏi đồng thời trầm xuống, mặc dù không sợ một trận chiến, nhưng lúc này chính là dự trương quận bách phế đãi hưng thời điểm. Lại thêm nữa chúa công đại lực cải cách rất có hưng thịnh khí tượng. Vì vậy việc cấp bách là cho dự trương quận sáng tạo ra ổn định ngoại bộ tình thế. Nhưng không ngờ Bành Hổ cùng Trương Tiết đột nhiên liên thủ đột kích. Không thể nghi ngờ cho chuyện này bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Bành Hổ mặc dù đã xuất binh, nhưng Trương Tiết bộ đội sở thuộc vẫn còn tại Dư Hãn trong thành tập kết. Lỗ Túc bọn người là thông minh người, lập tức liền hiểu giả niệm ý tứ, hai mắt trong nổi lên không dám tin thần sắc, gần như đồng thời đối giả niệm hỏi Thamani, chúa công lời ấy thật là... Thiên chân vạn xác, giả niệm ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt nhìn chung quanh cuối cùng rơi xuống Lỗ Túc trên thân. Càng nghĩ có lẽ chủ động xuất kích, trước đánh tan Bành Hổ bộ đội sở thuộc mới là thượng sách, chỉ là phải làm thế nào xuất kích. Còn xin Lỗ Túc chỉ giáo, giả niệm đối Lỗ Túc hỏi đến. Lỗ Túc dần dần xa vào đến trong trầm tư. Chủ yếu nhất là đánh giá ra Trương Tiết cùng Bành Hổ hai quân ở giữa khoảng cách chỉ có xác. Định khoảng cách, chúng ta mới có thể suy đoán ra tay bao dài thời gian bên trong đối mặt vẻn vẹn chỉ là Bành Hổ bộ. Đội sở thuộc Lỗ Túc đối giả niệm hỏi đến, giả niệm nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc đối Lỗ Túc hỏi Thamani ta lấy điều động Quách Đại. Bàn tiến về trước Dư Hãn. Biết được Bành Hổ cùng Trương Tiết hai quân cụ thể khoảng cách không khó lắm, mà lại thành bảo. Đảm vạn vô nhất thất, vì vậy quyết định lần xuất chinh này từ Lỗ quân sư tọa trấn dự trương quận phủ chỉ huy Thang Cao. Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu bốn vị tư mã, bàn bạc hơn 1.200 người trấn thủ trong thành, bàn quá thủ tướng tự mình dẫn Cam Ninh. Cùng đặng đương hai vị tướng quân cùng dưới trướng tướng sĩ. Bàn bạc 2.000 binh mã nghênh chiến Bành Hổ bộ đội sở thuộc. Nếu như nhận được tin tức, Trương Tiết bộ đội sở thuộc sắp đuổi tới, như vậy thì sẽ lập tức xuất quân trở về trong thành, giả niệm ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt dần dần nhìn chung quanh đám người, đặng đương, Cam Ninh đám người từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Lỗ Túc quá sợ hãi. Vội vàng nói, tuyệt đối không thể, chúa công tọa trấn dự trương quận thả mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu như một khi xảy ra bất trắc lấy bây giờ dự trương quận bên trong tình thế ra sợ sống mầm tai vạ. Trận chiến này ta nhất định phải tiến về trước, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lỗ Túc nổi lên không hiểu thần sắc. Cái này cùng chúa công xuất chinh lại có gì quan hệ? Giả niệm đối Lỗ Túc chậm rãi nói. Chỉ có bản thái thú mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ biết được Quách Đại bàn tin tức truyền đến. Song phương đại chiến thay đổi trong nháy mắt. Nếu như bản thái thú tọa trấn trong thành, chờ tin tức đến giao chiến chỗ chỉ sợ thì đã trễ, huống hồ trong lòng còn có ý định khác giả. Niệm nói đến đây lộ ra thần sắc chần chờ. Lỗ Túc, Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu đám người đều nhìn lại, Dư Hãn thành sở dĩ tại đây một tháng không có công phạt dự trương quận. Đều bởi vì Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người bí mật ám chiến, bây giờ song phương đã như nước. Với lửa, chỉ vì Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người kiêng kỵ ta dự trương quận lúc này mới mặt ngoài liên hợp. Nếu như lúc này Bành Hổ bỏ mình. Như vậy tiếp xuống lại sẽ phát sinh chuyện gì? Giả niệm đối Lỗ Túc, đặng đương đám người hỏi Thamani không đợi Lỗ Túc lên tiếng hồi phục. Cam Ninh liền tiến lên một bước, cao giọng nói, còn có thể phát sinh chuyện gì? Một khi Bành Hổ chiến tử, 4.000 thủy tặc tất nhiên hóa thành 5 bè 7 mảng. Đến lúc đó Trương Tiết liền có thể dễ như trở bàn tay thu nạp Bành Hổ bộ hạ. Tại Dư Hãn triệt để làm lớn, không đúng, Lỗ Túc đối Cam Ninh nói. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, lập tức hỏi Thamani, chúa công tự mình xuất chinh, nhưng thật ra là muốn chém giết Bành Hổ. Đang có ý này, kế này hung hiểm nhìn chúa công nghĩ lại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng cũng đáng giá thử một lần, Giả Niệm ngữ khí phá lệ kiên định. Đứng tại Cam Ninh sau lưng Cam Tồn hiếu nhịn không được hỏi Thamani quân sư phương tài vì sao. Nói Bành Hổ bỏ mình sau đó, Trương Tiết sẽ không thu nạp Bành Hổ bộ hạ, từ đó tại Dư Hãn triệt để làm lớn. Bành Hổ chi đệ Bành Khánh, Lỗ Túc thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Từng cái lộ ra vẻ giật mình, Giả Niệm khóe miệng không khỏi vểnh lên, thừa cơ đối bọn hắn nói. Nếu như chúng ta có thể đem Bành Hổ bộ đội sở thuộc giết bại, đồng thời lại có thể chém giết Bành Hổ, lúc đó Bành Khánh tất nhiên sẽ trở thành những này thủy tặc mới thủ lĩnh, nếu như lúc này có. Người tại cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng Bành Khánh bên tai dâng lên tập kích bất ngờ Dư Hãn kế sách. Như vậy tiếp xuống hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn? Tập kích bất ngờ Dư Hãn, Cam Ninh, Đặng Đương, Thang Cao Minh đám người đồng thời nổi lên vẻ khiếp sợ. Lỗ Túc cũng thật lâu không nói. Chúa công vì sao kết luận, có người sẽ vì Bành Khánh dâng lên tập kích bất ngờ Dư Hãn kế sách. Mà lại thủy tặc đã tan tác, Trương Tiết 6.000 binh mã ngăn ở phía trước, coi như dâng lên kế sách lại có thể thế nào? Trương Tiết binh mã sẽ ngăn ở những cái kia thủy tặc phía trước sao? Có câu nói là giết địch 1.000 tự tổn 800. Nếu như các ngươi là Trương Tiết lại sẽ như thế nào lựa chọn? Chúa công cho rằng Trương Tiết sẽ thuận thế mãnh công dự Trương quận phủ. Đặng Đương đối Giả Niệm hỏi Thamani, Giả Niệm chưa hồi phục, mà là nhìn về phía Lỗ Túc, quân sư cho rằng Trương Tiết có thể hay không mãnh công quận phủ. Sẽ, Lỗ Túc thanh âm phá lệ kiên định, thấy mọi người ánh mắt khó hiểu, Lỗ Túc đối bọn hắn giải thích, Trương Tiết sở dĩ để Bành Hổ làm tiên phong, liền là chờ mong chúa công miêu tả tình huống phát sinh. Nếu như song phương kịch chiến Bành Hổ đại bại chiến tử, như vậy quân ta thế tất cũng có chỗ thương vong, mà lại không có Bành Hổ chế ước, hắn liền có thể tại Dư Hãn độc đại, lúc đó đối mặt liền là tan tác thủy tặc cùng gần trong gang. Tắc dự Trương quận phủ, chỉ cần cầm xuống dự Trương quận phủ thì tương đương với mở ra tiến về trước dự Trương 20. Huyện con đường, chỉ là 4.000 thủy tặc cùng toàn bộ dự Trương so ra lại coi là cái gì? Lúc đó chiếm cứ dự Trương quận phủ, tại quay đầu phân ra một chi binh mã thu nạp thủy tặc hội binh cũng không muộn, Lỗ Túc đối đám. Người chậm rãi giải thích, nói tới nói lui hay là bởi vì những này thủy tặc không phải hắn Trương Tiết dòng chính. Không dám đả thương vong như thế nào cũng sẽ không quá mức đau lòng. Nghĩ tới đây Lỗ Túc hơi chần chờ, chúa công nghĩ lại. Trận chiến này dù sao quá mức hung hiểm, nếu như Trương Tiết xuất lĩnh đại quân sớm đuổi tới. Chúa công cùng Đặng, Cam hai vị tướng quân chẳng phải là thành cái kia cá trong chậu. Đến lúc đó coi như thuộc hạ muốn đi cứu viện, cũng cứu viện không vội, Lỗ Túc đối Giả Niệm lo lắng nói. Giả Niệm chậm rãi lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Trương Tiết, Bành Hổ hạng người đều tầm thường vô vi. Bọn hắn có thể bởi vì lẫn nhau tính toán, từ đó ngồi nhìn cái này một tháng cơ hội tốt, như vậy bọn hắn cũng đồng dạng có thể ứng thành lẫn nhau tính toán. Riêng phần mình kéo lẫn nhau lùi về sau, mà lại ta cùng với Quách đại bàn. Hắn có thể vì ta kịp thời cung cấp tin tức nghe Giả Niệm thanh âm kiên định. Lỗ Túc biết đang khuyên xuống dưới cũng là vô dụng, thế là ngậm miệng không nói. Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh Đặng Đương, Cam Ninh đám người, Đặng Đương, Cam Ninh tại, lập tức chỉnh đốn binh mã, sau nửa canh giờ theo bản thái thú nghênh chiến Bành Hổ bộ đội sở thuộc. Vâng, Đặng Đương, Cam Ninh, Cam Tồn Hiếu lên một lượt trước một bước, đối Giả Niệm khom người hét lớn, giả niệm ánh mắt rơi xuống Lỗ Túc trên thân, sau đó dần dần nhìn chung quanh Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu, Dự Trương Quận Phủ, liền xin nhờ chư vị tất không phụ chúa công hy vọng Lỗ Túc. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh cùng Cố Ân Trạch trả lời. Hết chương.